Chương 331, Minh giới người đến. Đang ở Long Hy Thược cùng dì A chuẩn bị lấy kết giới vì che chở tiến hành một bước thời điểm, trong lúc bất chợt có người từ bên ngoài đem Long Hy Thược bày kết giới cho tan giả. Bởi đạo kia kết giới nguyên bổn chính là Long Hy Thược thuận tay bố phòng dừng ác ma chi lực tràn ra thời điểm ảnh hưởng đến những người khác dùng, căn bản cũng không có bao nhiêu lực phòng ngự. Vì vậy, khi có người bắt đầu phá giải hắn kết giới lúc, hắn cùng dì A còn chưa kịp phản ứng, đã kinh bại lộ ở trong mắt người khác. A kéo, nguyên lai là bộ trưởng cùng Hy Thực A, không biết các ngươi hiện tại đang làm cái gì vậy lại còn bày một tầng kết giới lúc này. Long Hy Thực chính nhất tay cầm dì A rủ kỳ tỏ, một tay đưa nàng ôm thật chặt vào trong lòng, đồng thời đôi môi cũng cùng dì A đôi môi đan vào một chỗ. Bọn họ cái dạng này cho dù ai liếc mắt đều có thể nhìn đi ra đến cùng đang làm gì. Có thể hái mờ gì mà ạ kẻ nọ dĩ nhiên làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, cười híp mắt nhìn chằm chằm hai người, luôn có một loại cảm giác không rét mà run bị nàng phát hiện sau đó. Long Hy Thược cũng biết ở chỗ này muốn gì ạt cũng có chút không ổn, nghĩ tới đây liền lập tức khôi phục yên lặng như cũ. Long Hy Thược ngược lại cũng không là lần đầu tiên cùng người khác làm loại này sự tình thời điểm bị nữ nhân khác phát hiện, cho nên cũng không có lộ ra biểu tình hốt hoảng, rời đi thân thể nàng thời điểm. Bình tĩnh hôn một dì ạt cái chán, lúc này mới bị ý loạn tình mê dì ạt cho lộng loạn y y phục, sau đó đem y y phục của nàng đưa cho nàng, xoay người đứng ở một bên. Cùng Long Hy Thược bình thản bất động, dì ạt nỗ lực muốn cố giả bộ chấn định, lại bị hảo bằng hữu kiêm thân thuộc cho thấy được như vậy khiến người xấu hổ một mặt. Làm một thiếu nữ, dì ạt thì như thế nào có thể giống như Long Hy Thược vậy bình tĩnh. Cũng may hải mở gì mà ạ kẻ nọ cũng không dự định ở cái đề tài này phát triển đi, gì ạ coi như là có thể thở dài một hơi. Có chuyện gì không ạ kẻ nọ đem quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc, gì ạ nhìn đứng ở trước mặt mình lại cũng không định rời đi hải mở gì mà ạ kẻ nọ hỏi. Kỳ thực, Gosphy ạ tiểu thư đã tới, bởi vì kết giới quan hệ, nàng tìm không được bộ trưởng vị trí, cho nên chỉ có nhờ và ta mà ta vừa lúc biết bộ trưởng ngươi muốn tới nơi đây nghỉ ngơi. Cho nên mới phải tự ý đánh vỡ nơi đây kết giới, gây trở ngại đến bộ trưởng nghỉ ngơi. Thật sự là rất xin lỗi, tuy là hải mở gì mà ạ kẻ nọ khuôn mặt như trước treo dĩ vãng tiêu dung, thoạt nhìn vui vẻ, nhưng là lại tản mát ra một lạnh như băng khí chàng. Là vâng đúng sao nghe được gờ phỉ ạ tên này, dì ạ gương mặt không cao hứng, chúng ta đi qua, đồng thời đem còn lại bộ phận viên tất cả đều triệu tập lại, ở tự nhiên nghiên cứu bộ phận tập hợp. Phải, bộ trưởng. Chiếm được gì ạ mệnh lệnh, hãy mở gì mà ạ kẻ nọ mã sử dụng ma pháp thông tin truyền lại cho phân tán tới trường học trong những người khác. Cũng không lâu lắm, mọi người liền toàn bộ đều chạy tới nơi này, gì ạ xác nhận mỗi một danh thành viên sau, mở miệng nói ra, tất cả nhân viên đến đông đủ đâu như vậy, ở bắt đầu hoạt động trước ta có liền muốn hơi chút nói đại tiểu thư, vẫn là để ta làm nói rõ có một đầu loẹ loẹ sáng lên ngân phát, từ ngân phát trở thành ba cổ biển có vẻ tương đương xinh đẹp. Hơn nữa cái này xa lạ nữ nhân ngay cả con ngươi nhan sắc đều là màu bạc, thấy nàng sau đó, Long Hy Thược cũng đoán được nàng chính là. Hãy mở gì mà ạ kẹ nọ trong miệng nói gờ dư phì ạ. Vươn tay cự tuyệt gờ dư phì ạ đề nghị, dì ạ cảm thấy chính mình sự tình muốn chính mình chính mồm nói mới tốt, coi như gờ dư phì ạ gọi nàng một tiếng đại tiểu thư thủy chung cũng là ngoại nhân, mà hiện tại nàng muốn nói là nội bộ sự tình, không cần nhân viên bên ngoài tới nhúng tay chuyện này. Thực tế gì ạt mới vừa mở miệng, bộ phận thất sàn nhà ma phương trận liền phát ra một hồi chói mắt hồng quang, giống như một đoàn kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa viêm từ ma phương trong trận cuồn cuộn nổi lên, bên trong phòng bị nhiệt khí bao vây ở, trong lửa hiện ra phái nam đường nét, tên kia một hồi tay, chung quanh hỏa diễm toàn bộ quét sạch. Cái này, đây là hưu đấu cảm thụ được cái kia ma pháp trận bám vào ma lực, không khỏi có chút biến sắc. Hồ đã lâu không có tới nhân gian giới đứng ở nơi đó chính là một gã người xuyên màu đỏ tây trang nam nhân, tây trang mặc hết sức tùy ý, ngay cả cà vạt cũng không có hệ, bộ ngực quần áo trong đều là rộng mở, nhìn lại chừng 20 tuổi tuy là khuôn mặt tốt, thế nhưng tổng làm cho một loại côn đồ cảm giác, tay cũng tùy ý cắm ở trong túi, cà lơ phất phơ bất chính kinh dạng nhìn liền làm cho người ta chán ghét. Phô Ennis, nửa mở mắt thấy cái nam nhân nào? Dì ạt biểu tình đã nói rõ phi thường không chào đón cái này nhân loại cái này ác ma đến, thế nhưng, cái nam nhân nào cũng không hề để ý bộ dáng của nàng, ngược lại tự mình tiếp tục tới gần. Thân ái dì ạt, ta tới gặp ngươi nha. Chào hỏi thời điểm, bị dì ạ xưng là phổ Ennis nam nhân tự tay liền chuẩn bị đi phủ sờ nàng mặt. Chứng kiến cử động của đối phương, dì ạ nhướng mày, đang định đem đối phương cánh tay chắn đồng thời Long Hy Thược lấy ai cũng không cách nào phát hiện tốc độ xuất hiện tại dì ạ bên người, đem phổ Ennis tay cho tóm chặt lấy, khiến cho không cách nào nữa về phía trước tới gần một tấc. Như vậy có chút thất lễ chứ, Long Hy Thược lạnh lùng nói, ngân tròng mắt màu xám tản ra từng tia hàn ý tức khiến cho thân là thân thuộc. Thế nhưng lần này đối phương mục tiêu không phải hắn, không nói lời nào lời nói cũng căn bản cũng không có người sẽ để ý hắn, nhưng chính là hắn lộ ra chiêu thức ấy, làm cho tất cả mọi người cũng không có pháp quên sự hiện hữu của hắn. Gosphy ạ cùng phổ Ennis ở sau khi thấy một màn này, song song con ngươi co rụt lại, thoạt nhìn vô cùng khiếp sợ. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, ngay cả từ hồi đó cùng Long Hy Thược cùng một chỗ chung đụng kỳ quái mổ ly ác ma thân thuộc nhóm, thậm chí là dì ạt bản thân cũng đều phi thường kinh ngạc. Tốc độ thật nhanh, ta cũng không có nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện, giật mình nhất hay là muốn thuộc thân là kỵ sĩ hưu đấu, quỷ kêu mị một dạng tốc độ chính là ngay cả mình cũng làm không được. Vị này chính là mặc dù là hướng về phía dì ạt vấn đề, nhưng bất kể là Gosphy ạ cũng tốt vẫn là phổ Ennis cũng tốt, nhãn thần cũng không có từ Long Hy Thược thân lấy ra, tựa hồ lo lắng hắn khoảnh khắc sẽ gặp tiêu thất. Hy Thược, sự thân thuộc của ta, Xích Long Đế Chi Lung Thủ người chủ, cũng là ta mạnh nhất binh sĩ. Ở đã biết Long Hy Thược năng lực sau đó, lại thêm hắn biểu hiện bây giờ, dì ạ đang nói ra những lời này để thời điểm có vẻ mười phần phấn khích. Là vâng đúng sao, nguyên lai là dì ạ ngươi mạnh nhất binh sĩ à, tự giới thiệu một, ta go ý gì sẽ phê nét, là thuần huyết cấp ác ma, phổ Ennis nhà đệ tam tử, đồng thời cũng là ngươi chủ nhân vị hôn phu Xích Long Đế Chi Lung Thủ đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi một giới người chủ bên ngoài sự mạnh mẽ đều là không thể tưởng tượng nổi, vì vậy đối với Long Hy Thược có thể biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, Phổ Ennis ý thức đem trọng tâm phóng tới hắn có thần diệt cụ đi, Phổ Ennis căn bản cũng không biết. Long Hy Thược vừa rồi căn bản cũng không có vận dụng thần khí, hoàn toàn là dựa vào chính mình thân là tử thần cơ bản năng lực, không chỉ có như vậy, hơn nữa ngay cả cơ bản năng lực 1/3 cũng không có xuất ra tới. Là hắn phổ Ennis đang nghe Long Hy Thược tên thời điểm không có có gì ngoài ý muốn phản ứng, thế nhưng ở một bên Gosphy ạ cũng là nội tâm chấn động, hắn chính là cái kia làm cho dì ạ cố ý thu làm đệ đệ thiếu niên sao, thoạt nhìn rất mạnh dáng vẻ thế nhưng dì ạ xin đừng trách ta, mặc dù là danh nghĩa thế nhưng dẻ mò gì trong gia tộc không cần phế vật.